cho nên huấn luyện em sớm một chút. Nhưng lúc đầu không để cô đụng vào lửa. Khi còn nhỏ, lần đầu Lâm Ôn tiếp xúc với bếp là bếp điện từ. Ba mẹ đứng hai bên canh chừng, mọi người chút đồ vào nồi, một người nắm tay cô cầm vá, tự cô chưa có cơ hội thực hành. Tiểu Bàng đi đến cửa bếp với đôi mắt ngái ngủ, thấy Chu Lê ôm cánh tay, dựa vào bàn nấu ăn nhìn chằm chằm Lâm Ôn, giống như đang chăm chú nghe Lâm Ôn nói chuyện. Tiểu Bàng bước vào bếp với tinh thần tỉnh táo. Hai người trong bếp đồng thời nhìn lại. Tiểu Bàng nhìn Chu Lễ nói, "Tao tới cho chó ăn." Chu Lễ đứng thẳng người, buông lỏng cánh tay, từ từ đi đến trước mặt Tiểu Bàng, giơ tay ấn vào vai anh, xoay người anh lại, sau đó duỗi chân cho anh một cái. Lăn. Lâm Ôn cầm cây vá với vẻ mặt sững sờ, nhưng cảm thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ khá thú vị. Cô mỉm cười, bỏ qua hai người bọn họ, quay lại tiếp tục xào rau. Sau bữa trưa, Uông Thần Tiêu phụ trách rửa chén, những người khác thu dọn hành lý. Lâm Ôn dậy sớm nên đã sắp xếp đồ của mình xong. Có thời gian rảnh, cô đi dạo quanh biệt thự, chụp một loạt hình phong cảnh. Biệt thự được xây dựng xung quanh núi, cảnh vật xung quanh được tạo hình thành một công viên, cảnh quan rất đẹp. Viên Tuyên cho biết khi thời tiết đẹp, nhiều người sẽ đưa gia đình đến thưởng ngoạn phong cảnh. Lâm Ôn chụp hình xong, nhìn những bông hoa bị mưa làm rụng xuống đất, một số bông còn dính trên cành. Cô chọn vài bông tương đối hoàn chỉnh, rồi hái về. Sau khi nhìn thấy, Viên Tuyết ngưỡng mộ cô. Em hay ghê, sao chị cảm thấy mấy ngày nay em rất vui vẻ? Bọn họ bị mắc kẹt vì mưa to mấy ngày liền, không đi đâu được. Mấy ngày nay tập trung di động triệt để, trên tóc có thể mọc ra nấm. Mọi người tới đây nghỉ mát là giả, giúp họ hấp thu khí formaldehyde của biệt thự là thật. Chỉ có Lâm Ôn có vẻ khá mãn nguyện, một mình đi dạo đây đó, tràn đầy năng lượng trong cơn mưa. Lâm Ôn nói, không cần đi làm, đương nhiên là vui. Bình thường được nghỉ, cũng đâu thấy em có tâm trạng tốt như vậy. Vậy bình thường, tâm trạng em rất tệ à? Viên Tuyên suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp, không có. Hoa đẹp, Viên Tuyết cũng cầm hai đóa lắc qua lắc lại. Uông Thần Tiêu lái xe tới, thấy thế nên hỏi, hoa ở đâu ra? Là Lâm Ôn nhặt được, Viên Tuyết đáp. Em định đem theo à? Đương nhiên. Đem về cũng héo đấy. Ai nói? Đang tươi mà. Vậy em cầm trên tay suốt cả đoạn đường. Có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em cứ đem theo đi. Viên Tuyên không nghe thấy ẩn ý, Uông Thần Tiêu sau đó xúi giục, em cài lên nhé. Cái gì? Ý của anh là kêu em cài lên đầu, cầm trên tay mệt lắm. Giọng điệu của Viên Tuyết lạnh nhạt đáp, cài lên đầu anh á. Nhân tiện em có thể giúp anh bón chút phân để bổ sung canxi cho não. Uông Thần Tiêu nói năng hùng hồn, ôi, thật tiếc cho đóa hoa này, anh không xứng. Viên Tuyên cảm thấy vui vẻ trong chốc lát. Cảm xúc vốn mốc meo mấy ngày nay bị vài câu của Uông Thần Tiêu làm cho rạng rỡ. Cô mỉm cười với hai người vừa mới đi ra. Đẹp không? Xe dừng ở cổng, Chu Lễ và Tiêu Bang xách hành lý đi ra khỏi biệt thự. Tiêu Bang nể mặt đáp một câu, tôi không muốn nói dối. Viên Tuyên lập tức hét lên, Ôn Ôn, Tiêu Bang mắng em không có mắt. Lâm Ôn vừa vào biệt thự để rửa tay, mới cầm mấy đóa hoa đi ra thì nghe thấy Viên Tuyết nói. Cô không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết Viên Tuyết đang cố ý. Tiêu Bang a lên một tiếng, với đôi mắt ngái ngủ, mở hờ. Uông Thần Tiêu đang ngồi ghế lái mỉm cười. Được rồi, em bớt ngây thơ đi, mau đi khóa cửa. Chu Lễ cất đống đồ linh tinh vào trong cốp xe. Tiêu Bang cũng nhét cái túi trên tay vào, giơ tay định đóng cốp xe lại. Anh hỏi một tiếng, được không? Đợi chút. Chu Lễ lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, chai nhỏ không còn nhiều nước. Anh mở nắp chai, uống một ngụm. Tiêu Bang vừa đóng cốp xe vừa nói, tao thấy mày mới uống nước, nếu mày khát nước, mày phải đề phòng những dấu hiệu ban đầu của bệnh tiểu đường. Chu Lễ cầm chai rỗng, đập vào ót của Tiêu Bang. Không cãi nhau với anh, trực tiếp bỏ đi. Cửa biệt thự chưa thay khóa điện tử, Viên Tuyết lấy chìa khóa để khóa cửa, đưa cho Lâm Ôn cầm. Lâm Ôn cầm hoa, hơi giơ tay lên, đứng đó nhìn Viên Tuyết đóng cửa. Chu Lễ lại gần, cúi đầu, hướng miệng che nước ở dưới cành hoa, sau đó chọc lên trên hai lần. Lâm Ôn chờ tới khi da thịt bên tay bị miệng chai nước chọc thì mới để ý thấy Chu Lễ đang ở bên cạnh cô. Hả? Lâm Ôn nhướng mày, thả lỏng ngón tay, cành hoa rơi thẳng vào chai nhựa. Dưới đáy chai còn sót lại một ít nước. Chu Lễ giơ cái chai nói, hai đóa kia nữa. Tay kia của Lâm Ôn lại cắm hoa vào miệng chai. Miệng chai hơi nhỏ nên cô điều chỉnh một chút. Màu sắc và hoa văn trang nhã và lộng lẫy, ngón tay Lâm Ôn mảnh mai, trắng nõn, trên nền càng trắng hơn. Sau khi cắm hoa xong, Chu Lễ lại đưa cho cô mà không nói lời nào. Lâm Ôn thuận thế nhận lấy bình hoa. Trong chốc lát, Viên Tuyết khóa cửa kỹ, xoay người. Được rồi, đi thôi. Tiểu Bàng đã ngồi vào ghế sau, hạ cửa kính xe xuống, anh nhìn chai nước trên tay Lâm Ôn, nói với Chu Lễ. Mày muốn đi vệ sinh trước không? Chu Lễ hỏi lại. Mày khát nước à? Chu Lễ không chen chúc phía sau, anh ngồi vào ghế phụ. Sau khi lên xe, Lâm Ôn bỏ bình hoa vào ngăn đựng ly. Viên Tuyết dùng đầu ngón tay hái một cánh hoa nói. Lần này coi như cũng vớt vát được, ít nhất không những có mưa còn có hoa. Xe lên đường, nửa tiếng sau Tiêu Bang lại bắt đầu ngủ. Viên Tuyết ngồi ở giữa, liếc nhìn Tiêu Bang, than thở với Lâm Ôn. Thầy ma cũng không ngủ nhiều như cậu ấy. Lâm Ôn nhắc nhở. Chị nói nhỏ chút. Viên Tuyết hạ thấp âm lượng. Cậu ấy làm gì tỉnh lại dễ dàng như vậy chứ? Nói chuyện phía một đỗi, Viên Tuyết lại nói về chuyện kết hôn. Cô quan sát khí sắc của Lâm Ôn rồi tự nhiên đưa ra đề tài, thăm dò với giọng điệu thoải mái. Ờ, nói đến chuyện này, chị tình cờ quen vài người, điều kiện không tệ. Lần sau em được nghỉ thì mọi người hẹn nhau đi ăn cơm nhé. Viên Tuyết hỏi một cách rất cẩn thận. Trước khi thao tác của Nhậm Tái Bân bị bại lộ, Viên Tuyết có thể tự tin xúi giục Lâm Ôn hẹn hò trước mặt cô. Nhưng sau khi thao tác của Nhậm Tái Bân bị lộ ra, Viên Tuyết hơi chột dạ, không dám nói thẳng chuyện này với Lâm Ôn, chủ yếu vì sợ Lâm Ôn buồn. Hiện tại cô cân nhắc rất lâu, cảm thấy tâm trạng mấy ngày nay của Lâm Ôn rất tốt, không nhịn được nên hiện tại mới nói chuyện này với cô. Lâm Ôn sửng sốt, sau đó hỏi, kiểu nào? Họ nói chuyện rất nhẹ, nhưng không gian trong xe kín mít. Cho dù âm lượng thấp đến đâu, vẫn có nhiều từ lọt ra ngoài. Chu Lễ ngồi phía trước, vẫn luôn ôm cánh tay, nhắm mắt tĩnh tâm. Xe lướt qua một khúc cua, ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng quá xuyên thấu, mí mắt anh khẽ run, khẽ mở hai mắt. Viên Tuyên vừa kinh ngạc, vừa không ngờ. Em vui phải không? Lâm Ôn không có gì không vui, tuy rằng Viên Tuyết đề cập đột ngột hơi quá nhanh. Trong lòng cô thật ra là hơi khó xử. Nhưng cô không kháng cự chuyện yêu đương. Theo cô, quan hệ nam nữ là điều bắt buộc trong cuộc sống. Việc đã đến nước này không thể đắm chìm trong quá khứ. Cô đã chọn sai hai lần, chọn lại lần nữa là được. Viên Tuyết lấy điện thoại ra, hào hứng nhấp vào một người trong vòng bạn bè, giới thiệu với Lâm Ôn. Người này là em họ cùng bạn cùng phòng thời đại học của chị. Năm nay 25 tuổi, mới du học Canada về. Điều kiện gia đình khá tốt, không biết tình huống ở nước ngoài của cậu ta như thế nào. Người này vừa thi kiến trúc sư cấp 1. Chứng chỉ này có hàm lượng vàng cao, bình thường thu nhập hàng năm ít hơn, 20-30 vạn. Nhưng anh ấy lớn tuổi hơn em một chút, năm nay 30 tuổi. Tuy nhiên cũng không sao, đàn ông càng lớn tuổi càng trưởng thành. Người này không được, điều kiện anh ta không tệ, nhưng ngoại hình không được, chị chọn sai rồi. Người này, chị chấm cậu này, cậu ta vừa tốt nghiệp năm ngoái giống em, làm công việc đo đạc và vẽ bản đồ. Âm thanh giống như ruồi bay, bên tai không hề thanh tĩnh. Chu Lễ khép hờ mắt, thở dài, anh gõ ngón tay lên hộp kê tay, không quay đầu lại nói. Đang tuyển phi hả? Hai người phía sau im lặng không nói gì. Uông Thần Tiêu lái xe, không để ý chuyện khác, anh hỏi. Hả? Có chuyện gì? Viên Tuyết hoàn hồn, nói với Chu Lễ. Đúng vậy, đang tuyển phi, ông có muốn giúp chọn không? Chu Lễ đưa bàn tay về phía sau, Viên Tuyết khó hiểu. Đưa di động đây. Chu Lễ nói mà vẫn không quay đầu lại. Mặt Lâm Ôn hơi nóng lên, có phần ngượng ngùng. Cô khẽ hắng giọng một cái, giọng điệu có thể duy trì được, hướng về phía trước nói. Anh đang ngủ à? Tụi em sẽ nói nhỏ hơn. Lúc này Chu Lễ mới quay đầu lại, nhìn vài giây, sau đó nói. Tôi đã tỉnh, tôi giúp em nhìn xem. Viên Tuyết thật sự giao điện thoại, Lâm Ôn lập tức duỗi tay ra, mu bàn tay lập tức bị một bàn tay to bao lại. Chu Lễ cũng đang duỗi tay ra lấy, tay của hai người chạm nhau giữa không trung. Phía dưới là những đóa hoa đủ màu sắc tản ra, mơ hồ có thể chạm vào được sự mềm mại. Bàn tay cầm hoa trước kia trông mảnh mai, trái ngược với bàn tay to kia. Bàn tay này lại vô cùng nhỏ nhắn. Trong giây phút ngắn ngủi, Lâm Ôn lùi lại, lấy di động của Viên Tuyết xuống, dùng tay khác chọc đùi Viên Tuyết để cảnh cáo. Chu Lễ cũng thu tay lại, việc này cứ thế trôi qua. Buổi tối, đoàn người trở lại thành phố Nghi Thanh. Uông Thần Tiêu lần lượt đưa từng người về nhà. Lâm Ôn tới trước, không quên cầm theo bình hoa khi xuống xe. Trong nhà có bình hoa thủy tinh, một bình hoa màu xanh lam, một bình trong suốt. Nhưng mấy cành hoa này ngắn, không hợp với bình hoa nghiêm túc. Thay vào đó, cắm vào chai nước, khoáng thì có vẻ thích hợp. Về đến nhà, Lâm Ôn đặt chai nước khoáng trên bàn trà. Nhìn một chút, cảm thấy bối cảnh không khớp nên chuyển đến tủ tivi. Bên kia, sau khi về nhà, Chu Lễ tắm rửa rồi đến đài truyền hình. Ngày hôm sau bận rộn cả ngày. Ngày thứ ba tổ chức chương trình muốn tới Hoán Nhạc Cốc. Anh là người phụ trách phỏng vấn tập đoàn Đàm Thị thuộc Hoán Nhạc Cốc. Khoảng 9 giờ sáng, Chu Lễ và nhóm của anh đến bãi đậu xe của Hoán Nhạc Cốc, đậu xe và đi bộ 4-5 phút để đến lối vào. Cạnh cổng ra vào có một cái bàn đôi, hai cô gái trẻ đeo thẻ công tác đang đứng đăng ký gì đó. Những người có cùng thẻ công tác lần lượt ra ra vào vào. Hoán Nhạc Cốc là một nơi vui chơi ngoài trời, đa số là cha mẹ đưa con cái tới chơi. Bên trong có xe đạp trẻ em, leo núi và các hoạt động khác. Cũng có công ty tới đây chơi team building. Chu Lễ hỏi người bên cạnh, hôm nay ở đây có hoạt động gì không? Đồng nghiệp bên cạnh đi tìm hiểu, sau khi hỏi thăm đã nói với Chu Lễ, thành phố tổ chức một sự kiện, đại hội giao lưu nhân tài. Chu Lễ vừa đi vừa hỏi, tính chất gì? Ngay khi vừa bước vào, tầm nhìn đột nhiên mở rộng. Đối diện với lối vào là một khoảng cỏ xanh mướt. Bên trái có mái che, nhân viên đeo thẻ công tác đang đi tới đi lui. Một màn hình điện tử cao 2 mét được dựng lên ở phía trước bãi cỏ. Trên màn hình đang chiếu Đại hội giao lưu thanh niên tài năng cấp cao của thành phố Nghi Thanh. Giữa bãi cỏ trước màn hình có khoảng 100 chiếc ghế nhựa được đặt ngay ngắn. Cả nam lẫn nữ đang ngồi trên ghế. Tất cả đều là người trẻ tuổi. Ở hàng ghế gần cửa ra vào nhất có một người ngồi giữa. Hôm nay nhiệt độ tăng cao, mặt trời đặc biệt gay gắt. Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, tay phải che trước trán, tay áo xắn tới khuỷu tay để lộ một khúc cánh tay trắng sáng. Bóng dáng thanh tú thẳng tắp, Chu Lễ không thể quen thuộc hơn. Một đồng nghiệp bên cạnh trả lời câu hỏi lúc trước của Chu Lễ. Ừ, đây là đại hội xem mắt do thành phố tổ chức. Chu Lễ cởi áo vest, treo lên cánh tay, rồi cởi một cúc áo sơ mi dưới cổ họng. Anh nheo mắt, nhìn người đang phơi nắng phía xa. Cuối tháng 4, cái nắng dường như ngột ngạt cả một mùa đông. Hôm nay ngọn lửa tích tụ, cháy bao lâu thì cháy. Lâm Ôn đang đối mặt với ánh mặt trời, làn da nóng đến mức không thể mở mắt. Một giọt mồ hôi chảy xuống cái. Cô cảm thấy mình cần quay mặt mới có thể tiếp tục kiên trì. Cả trăm cái ghế đều đã chật kín, lãnh đạo vẫn chưa tới, người dẫn chương trình đang lật xem bản thảo trên bục cao. Bên bãi cỏ có nhân viên công tác đang phát nước khoáng. Từng thùng Nông Phu Sơn Tuyền không dễ phát từng chai, nhân viên công tác đặt cái thùng bên cạnh vị trí đầu tiên hàng đầu, cúi xuống, lấy chai nước khoáng, bảo khách truyền tay nhau. Có 10 chỗ ngồi liên tiếp từ trái sang phải, Lâm Ôn đứng thứ 5 ở hàng thứ 10. Cô háo hức nhìn nhân viên công tác đi đến hàng thứ 2, rồi hàng thứ 3. Cuối cùng cũng đến hàng thứ 10. Sau khi Lâm Ôn chờ khách bên trái chuyển cho cô lại chuyển qua bên phải. Tốc độ rất nhanh. Chuyển xong 5 chai cô mới lấy được nước. Nhận được chai nước khoáng thứ 5, Lâm Ôn đưa cho bên phải nhưng vẫn nhìn chằm chằm bên trái, chờ mong chai của mình. Các ghế ngồi khá cách nhau, khi đưa tay cô vẫn gần như duỗi thẳng. Lúc này, cánh tay cô vừa mới cong sang phải thì bị một lực giữ chai nước khoáng. Lâm Ôn cầm chai nước của cô, quay đầu lại nhìn, một bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh cô. Chu Lễ! Lâm Ôn kinh ngạc. Trên cánh tay của Chu Lễ có treo áo vest, tay kia cầm chai Nông Phu Sơn Tuyền, ánh mắt rơi vào thẻ công tác trên ngực Lâm Ôn. Vốn muốn hỏi một câu, liền đổi sang cách hỏi khác. Anh trêu cô... Em đang sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Lâm Ôn cười gượng yếu ớt khi nghe vậy. Lần này công ty cô đảm nhận Đại hội giao lưu tài năng trẻ cấp cao do thành phố tổ chức. Ngày hôm qua, Lâm Ôn rất bận rộn ở công ty. Vừa tới nơi làm việc, đã bị đồng nghiệp kéo vào nhóm WeChat dành cho khách. Sau khi công bố quá trình hoạt động, cô xác nhận từng vờ cái với khách. Chẳng hạn như ai tự lái xe, ai sẽ tập hợp đi chung. Ngoài ra còn nhiều việc linh tinh, cô làm thêm đến 9 giờ rưỡi tối mới được về nhà. Sáng nay cô không dậy trước 6 giờ, vội vàng đến tòa thị chính lúc 7 giờ. Cái gọi là tài năng trẻ cấp cao thực chất là dùng để chỉ nhân viên trong hệ thống. Đại hội giao lưu lần này là do chính phủ muốn cho các nhân viên độc thân thoát ế. Điểm hẹn được đặt tại bãi đậu xe cổng chính phía tây của tòa thị chính. Sáng sớm trời không nóng, Lâm Ôn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bộ đồ này vừa chuyên nghiệp, di chuyển dễ dàng. Vải trơn ôm sát vào người, gió thổi vào cơ thể, cảm thấy mát mẻ. Hai chiếc xe buýt hai tầng đã đợi sẵn trong bãi đậu xe. Lâm Ôn đứng bên cạnh xe, gửi vị trí cho cả nhóm. Không bao lâu sau, mọi người lần lượt tới. Lâm Ôn hỏi tên họ, sau đó kiểm tra danh sách. Thời gian tập hợp là 7 giờ 45 phút, Lâm Ôn chờ đến giờ kiểm tra danh sách. Vẫn còn vài người chưa tới. Cô gọi điện thoại cho từng người một. Một người nói rằng đang tạm thời chuẩn bị cho việc tự lái xe. Một người nói anh ta đến trễ một chút. Còn có một người chậm chạp, không nghe điện thoại. Người đến muộn lúc 7 giờ 50 cuối cùng cũng tới, nhưng người không nghe máy vẫn không liên lạc được. Lâm Ôn bước lên xe buýt và thông báo cho tài xế xuất phát. Đồng thời tiếp tục liên lạc với người nọ suốt chặng đường. Hơn nửa tiếng sau, hai chiếc xe buýt đến Hoán Nhà Cốc. Khách xếp hàng đăng ký ở bàn đôi ngay lối vào, nhận một tờ biển số để dán lên quần áo. Màu xanh dành cho nam, màu hồng nhạt dành cho nữ. Có 50 khách mời nam và nữ, biển số sẽ được phát ngẫu nhiên. Nếu nhận trùng số thì tạm thời kết thành một cặp. Đến lúc đó, rất nhiều trò chơi liên kết sẽ do bọn họ phối hợp hoàn thành. Đội ngũ dần dần rút ngắn, Lâm Ôn vẫn tiếp tục gọi điện thoại. Cuối cùng cũng thông, cô gái nói thẳng rằng cô ấy có việc nên không tới. Lâm Ôn báo cáo tình hình với tổ trưởng nhíu mày. Thiếu một người là không được. Không thể để bạn nam một mình, như vậy quá khó coi và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sự kiện này. Tổ trưởng nảy ra một sáng kiến. Vậy tìm người thay thế đi. Tìm ai? Lâm Ôn hỏi. Tổ trưởng nhìn xung quanh. Công ty chúng ta có nhiều nhân viên nữ. Dưới mái hiên của bãi cỏ có vài bộ bàn ghế, thùng nước khoáng chất thành đống bên cạnh. Lâm Ôn và vài đồng nghiệp đang ở dưới mái hiên. Ánh mắt của tổ trưởng tuần tra đến Bành Mỹ Ngọc. Bành Mỹ Ngọc đang ôm bữa sáng ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy thì cô hơi nghiêng người tránh tầm mắt của tổ trưởng hết mức có thể. Bành Mỹ Ngọc thì thầm với Lâm Ôn. Tổ trưởng sẽ không đáng tin cậy như vậy phải không? Anh chàng kia có thù oán với chị ấy à? Cho nên chỉ muốn phái tôi đi. Ai lại nói bản thân mình như vậy? Tôi tự biết mình. Bành Mỹ Ngọc lầm bầm. Cô gái thực tập sinh bên kia tình nguyện đứng lên. hay để em đi nhé. Tổ trưởng xua tay, đột nhiên gọi. Lâm Ôn, em tới thay. Lâm Ôn ngẩn người. Em? Bành Mỹ Ngọc cũng sửng sốt. Đừng mà tổ trưởng, nếu để anh chàng kia của Lâm Ôn biết, chẳng phải sẽ khiến họ mâu thuẫn hay sao? Tổ trưởng nói, nếu cô ấy nói không đi, thì em thay thế. Bành Mỹ Ngọc cắn bữa sáng và im lặng luôn. Tổ trưởng gọi Lâm Ôn sang một bên, nói với cô, cơ hội này khá tốt, em tiếp xúc với người khác nhiều chút. Thất tình không có gì quan trọng, phải thoát ra sớm một chút, biết không? Lâm Ôn cuối cùng đã hiểu. Vài tháng trước, Lâm Ôn đã đăng cửa hàng mới khai trương của Tiêu Bang trong vòng bạn bè. Tổ trưởng năm nay mới ngoài 30 tuổi, rất hứng thú với điều mới lạ. Sau khi nhìn thấy vòng bạn bè, cô tranh thủ đi thử cùng bạn thân và thích ngay lập tức. Sau đó, cô sẽ đến khi nào có thời gian, cô cũng quen thuộc với các nhân viên trong cửa hàng. Hai ngày trước, tổ trưởng lại đến đó lần nữa, nói chuyện với nhân viên Tiểu Đinh về ông chủ của bọn họ. Sau đó nói rằng, lần này ông chủ đi nghỉ với bạn bè, Lâm Ôn cũng đi cùng. Tiểu Đinh ngày thường ở trong cửa hàng rất lâu, anh nghe được rất nhiều. Cũng biết Lâm Ôn thất tình, hôm đó lỡ miệng đã nói ra chuyện này. Tổ trưởng ghi nhớ trong lòng, hôm nay tình cờ có cơ hội tốt, đương nhiên muốn giúp một chút. Vì thế trong chốc lát, trên cánh tay trái của Lâm Ôn đã dán một tờ số 48 màu hồng nhạt. Bước ra khỏi mái hiên và ngồi dưới ánh mặt trời như thiêu đốt. Ngồi cho đến bây giờ, vốn dĩ cảm thấy quần áo mát mẻ, hiện tại giống như là kín gió. Giờ phút này Lâm Ôn cầm chai nước khoáng, cuối cùng cảm thấy có một chút mát lạnh trong lòng bàn tay. Cô giải thích tương đối đơn giản với Chu Lễ. Có một cô gái không tới vì có việc, sự kiện lần này đã tính cặp, em đành tạm thời thay thế. Chu Lễ liếc nhìn mái hiên đằng xa nói, nhiều người như vậy, sao lại để em thay thế? Dừng một chút, anh cười nói thêm một câu, đây coi như là tăng ca. Lâm Ôn không để ý câu hỏi trước của anh, cũng cười nói, không trả tiền làm thêm. Sao anh ở đây? Chu Lễ ra hiệu hướng cửa vào, Lâm Ôn nhìn thấy có người xách theo camera. Chu Lễ nói, tôi đến đây để phỏng vấn. Lâm Ôn gật đầu. Chu Lễ lại hỏi, khi nào thì hoạt động của em kết thúc? Lâm Ôn đáp, nếu thuận lợi thì xong lúc 2 giờ rưỡi chiều. Em ăn ở đây phải không? Dạ, ăn ở căng tin đằng kia. Khi Lâm Ôn nói đến đây, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía sau Chu Lễ. Chu Lễ quay đầu lại, thấy có một anh chàng đứng sau lưng anh từ lúc nào. Chàng trai đeo kính cận, ngũ quan đoan chính, lịch sự, vóc dáng không cao lắm, khoảng chừng 1m70, còn trẻ, biểu tình nhút nhát. Chai nước này có thể đưa cho tôi được không? Chu Lễ liếc nhìn số 48 màu xanh lam trên cánh tay trái của chàng trai, đưa chai Nông Phu Sơn Tuyền trên tay cho đối phương. Chàng trai nói cảm ơn với anh. Có người đã ngồi xuống hàng ghế đầu của ghế lãnh đạo trên bãi cỏ. Chu Lễ quay đầu lại nói với Lâm Ôn, sắp bắt đầu rồi. Lâm Ôn liếc mắt nhìn phía trước, sắn tay áo sơ mi đã tuột xuống, thở dài, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Chu Lễ thấy hành động thô lỗ của cô rõ ràng đã bị phơi nắng tàn nhẫn, anh cười nói, vậy em chơi vui nhé, tôi đi trước. Ừ, anh đi đi. Lâm Ôn nhìn theo nhóm của Chu Lễ đi vào công viên, không biết bọn họ phỏng vấn ở đâu. Sau khi tiếng nhạc mở màn vang lên, Lâm Ôn thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn phía trước, nhưng bên dưới lại làm động tác nhỏ. Cô không uống nước, vì vậy cô lăn qua lăn lại chai nước khoáng lạnh trên cánh tay. Sự kiện bắt đầu. Màn hình điện tử đầu tiên phát một đoạn về thành tựu xây dựng của thành phố Nghi Thanh trong những năm qua. Sau đó phát sóng chính sách giới thiệu nhân tài. Cuối cùng là chủ đề của sự kiện lần này. Không nói rõ ràng là coi mắt, nhưng mục đích của sự kiện là để các tài năng trẻ của thành phố có cơ hội tìm hiểu nhau và cùng tiến bộ. Vài vị lãnh đạo lần lượt đi lên phát biểu. Chai nước khoáng của Lâm Ôn dần dần lên tới cổ rồi lên tới mặt. Cô để bên trái một chút, bên phải một chút, cho đến khi nước khoáng cũng trở nên nóng. Lãnh đạo mới phát biểu xong, mọi người đứng lên, hoạt động chính thức bắt đầu. Hai người cùng số ngồi cạnh nhau, ghép đôi số 48 của Lâm Ôn là chàng trai đeo kính, tên là Từ Hướng Thư, tự giới thiệu mình đang làm việc cho một bộ phận nào đó. Bãi cỏ sắp được mở cửa miễn phí cho các trò chơi, Lâm Ôn và mọi người di chuyển ghế sang một bên. Cô dừng lại khi nghe thấy điều này. Từ Hướng Thư nghĩ rằng Lâm Ôn không di chuyển ghế được, anh sốt sắng muốn giúp cô. Để tôi, cô đừng di chuyển nó. Không cần, không cần. Lâm Ôn cười hiền lành. Từ Hướng Thư đỏ mặt, xách ghế đi theo sau Lâm Ôn. Trò chơi tương tác tập thể quá mệt, khi thì kéo co, khi thì xem tranh đoán chữ, khi thì mười người. Chán Lâm Ôn lấm tấm mồ hôi, tóc dính lên mặt. Đối tượng phỏng vấn của Chu Lễ là Đàm Thắng Thiên, sếp tổng của tập đoàn Đàm Thị. Một nhóm giám đốc điều hành đi theo sau Đàm Thắng Thiên. Các giám đốc điều hành vẫn mặc vest trong một ngày nắng nóng. Đàm Thắng Thiên có mái tóc hoa râm, trên mặt đã có những đốm đồi mồi tuổi già. Mặc trang phục vải lanh, tay dài, kiểu truyền thống màu xám nhạt. Trông ông là người ngầu nhất trong nhóm. Đoàn người đi vòng quanh công viên đến bãi cỏ, theo sau là camera và chụp hình. Cuộc phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Đàm Thắng Thiên nhìn thấy khung cảnh sôi động trên bãi cỏ, cười nói: sự giàu có tất nhiên là quan trọng, ngay cả ở tuổi của tôi cũng cảm thấy như vậy. Những người kiếm được nhiều tiền nói rằng tiền không quan trọng là quá đạo đức giả. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều, càng lớn tuổi, vị trí của tiền tài sẽ dần tụt lại sau lưng tôi, không gì sánh được với sức khỏe. Hiện giờ tôi hâm mộ những người trẻ tuổi này nhất. Trò chơi tương tác trên bãi cỏ đang diễn ra cho đến khi có 10 người. 10 người xếp thành hàng cột, có dây buộc vào chân, đội ngũ di chuyển như một con rết. Lâm Ôn đứng ở vị trí đầu tiên, phía sau cô là Từ Hướng Thư. Huấn luyện viên dạy họ cách đi để mọi người vịn vai người trước, hô khẩu hiệu là tiến về phía trước. Từ Hướng Thư đặt hai tay lên vai Lâm Ôn, vệt đỏ lan từ cổ đến lỗ tai. Anh không cao hơn Lâm Ôn bao nhiêu, lại cách quá gần, hơi thở phun vào gáy Lâm Ôn khiến Lâm Ôn có chút khó chịu. Cô quay lại nhìn Từ Hướng Thư, không thể nói người ta lùi lại bởi vì dây buộc ở cổ chân quá gần. Thấy cô quay lại, Từ Hướng Thư hỏi: có chuyện gì vậy? Lâm Ôn lắc đầu: không có gì. Ở phía xa, Chu Lễ nhìn hai người nói nhỏ, thần thái và giọng điệu chuyên nghiệp tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo. Một lúc sau, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Chu Lễ đi được một đoạn rồi quay đầu lại. Mấy người cũng sắp đi hết, các vị khách đang háo hức thành công. Bước chân đột nhiên hỗn loạn, đội ngũ ngả về phía trước, ngực Từ Hướng Thư đè lên lưng Lâm Ôn. Có người ở bên cạnh hỏi: nhìn cái gì vậy? Có người quen à? Chu Lễ thu hồi ánh mắt, cười nhẹ: không có gì. Đàm Giang View ở phía sau hai bước, quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của Chu Lễ lúc trước, nhưng không nhìn thấy gì. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Lâm Ôn lấy tờ giấy ghi lộ trình hoạt động làm quạt. Trên tờ giấy có đánh dấu vài địa điểm, bọn họ cần phải đục lỗ và đóng dấu từng vị trí một sau bữa trưa để hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Lâm Ôn và Từ Hướng Thư ngồi xe đưa đón đến nhà ăn để ăn trưa, vừa ăn vừa thảo luận về lộ trình sau đó. Từ Hướng Thư cũng đã quá mệt, thấy buổi chiều còn phải đi bộ nhiều như vậy. Anh ta nói: tôi ngồi trong văn phòng cả ngày, đã lâu không hoạt động mạnh như hôm nay. Lâm Ôn nói chuyện phiếm với anh: bình thường cuối tuần cũng không hoạt động gì sao? Tôi thường đọc sách và xem phim trong thời gian nghỉ, hiếm khi chơi thể thao ngoài trời. Nhưng khi có kỳ nghỉ dài, tôi sẽ đi du lịch, đã đến chơi rất nhiều nơi. Từ Hướng Thư hỏi thăm: còn cô, có thường đi du lịch không? Thỉnh thoảng. Cô đã đi những đâu? Lâm Ôn kể ra vài địa danh. Từ Hướng Thư nói: nơi xa nhất trong nước mà tôi đến là Vân Nam, muốn tìm cơ hội đi Tây Tạng và Nội Mông. Vậy có thể đi vào kỳ nghỉ dài? Không có cơ hội, chúng tôi phải trực trong kỳ nghỉ dài. Đôi khi nhiệm vụ ở giữa kỳ nghỉ, vì vậy không thể đi đâu trừ khi từ chức. Tôi có hai đồng nghiệp đã từ chức để đi du lịch. Rất tuyệt, tôi cho cô xem. Từ Hướng Thư lấy di động ra. anh mở ra vòng bạn bè của một người đồng nghiệp. Thời gian được phát vào đầu tháng này, bức ảnh chụp cảnh trời xanh mây trắng, cô gái dựa vào đầu xe Jeep tự chụp. Có một người đàn ông đứng rất xa phía sau. Thấy một bên mặt của người đàn ông, anh ta cũng giơ camera lên chụp ảnh. Dòng chữ phía trên bức ảnh là: "Di động sắp tắt máy, tôi muốn từ chối mọi tương tác xã giao. Muốn đi thì tôi rời đi." Từ Hướng Thư hâm mộ nói: "Hai người bọn họ thực sự đã tắt điện thoại. Có cơ hội thì tôi cũng muốn rời đi như vậy." Lâm Ôn nhìn thấy Nhậm Tái Bân trong bức ảnh, hỏi Từ Hướng Thư: "Bọn họ là một cặp à?" Từ Hướng Thư nói: "Bọn họ lần lượt từ chức, hình như chưa xác định quan hệ trước khi từ chức, còn hiện tại thì không rõ lắm." Nhà ăn có điều hòa, Lâm Ôn lại cảm thấy nóng. Cô hít một hơi thật sâu, cầm tờ giấy lịch trình hoạt động, quạt 2-3 cái. Sau 12 giờ, buổi phỏng vấn của Chu Lễ cuối cùng cũng kết thúc. Nói xong vài câu, anh chạy tới nhà ăn trong công viên, không thấy bóng dáng của Lâm Ôn. Chu Lễ lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho cô. Lúc này, Lâm Ôn mới ngồi xuống trong phòng chế tác. Nội dung của buổi chế tác là làm một cái giỏ tre nhỏ trước, sau đó trồng những cây xương rồng vào trong giỏ tre để tạo thành chậu hoa mộng nước. Còn chưa bắt đầu, di động đã hiển thị tin nhắn mới. Lâm Ôn nhìn thấy app kịch bản giết người đẩy đưa, sửng sốt một chút mới mở ra. Nhấp vào xem, câu hỏi của Chu Lễ chỉ đơn giản hai chữ: "Ở đâu?" Lâm Ôn tưởng anh có chuyện gì, trả lời cho anh: "Phòng thủ công." Không được bao lâu, Chu Lễ bước vào phòng thủ công, nhìn thấy Lâm Ôn và chàng trai đeo kính ngồi cùng nhau. Hai người đang cầm cái giỏ tre nghiên cứu. Chu Lễ đi tới: "Lâm Ôn." Lâm Ôn quay đầu lại: "Anh tới rồi, có chuyện gì hả?" Chu Lễ nhìn thấy tờ giấy hoạt động trên bàn có đánh dấu thông tin tuyến đường. Anh trả lời: "Không có gì, tôi muốn dạo một vòng ở đây, nghĩ em có thời gian thì tìm em làm bạn." Không có dư chỗ ngồi, Chu Lễ đứng phía sau Lâm Ôn và Từ Hướng Thư. Từ Hướng Thư cảm thấy Chu Lễ quá cao, cảm giác quá áp bức. Anh vừa thất thần thì bị giỏ tre cắt ngón tay, máu chảy ra ngoài. Lâm Ôn lập tức rút tờ khăn giấy trong túi nhỏ. Chu Lễ chỉ vào hồ nước bên ngoài nói: "Đi ra kia rửa một chút." Vừa rồi, Lâm Ôn không để ý có hồ nước ở đây. Nghe Chu Lễ nói, cô cũng nói: "Anh đi rửa một chút thì hơn." Từ Hướng Thư gật đầu, đứng dậy, rời chỗ ngồi. Anh vừa đi, Chu Lễ tự nhiên ngồi xuống, rút một thanh tre hỏi: "Chơi thế nào?" Lâm Ôn nói thật: "Quá mệt." "Không thể về sớm à?" "Không được, bắt buộc phải kiểm tra ở một số địa điểm." Chu Lễ đánh giá: "Bị giày vò công cốc." Lâm Ôn mỉm cười: "Không tính là công cốc. Ít ra sau khi làm xong chậu hoa này, có thể mang về nhà, không uổng công một ngày." "Em biết đan giỏ hoa không?" Chu Lễ hỏi cô. "Không biết, nhưng đang nghiên cứu các bước." "Để tôi coi thử." Chu Lễ lấy thêm vài thanh tre, nhìn các bước thao tác dán trên bàn, anh bắt đầu tự mình bắt tay vào làm. Lâm Ôn phụ cho anh. Từ Hướng Thư rửa ngón tay từ bên ngoài trở về, nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm. Đối phương không có ý đứng dậy nhường, anh đành phải chọn một cái ghế khác, miễn cưỡng chen vào phía bên kia Lâm Ôn. Một lúc sau, anh nói chuyện phiếm với đồng nghiệp ở bàn đối diện. Mỗi đơn vị của sự kiện lần này đều cử người, có người tình nguyện đăng ký, có người bị bắt buộc. Đơn vị của họ cử tới 2 người. Anh là bị ép buộc phải tới, đồng nghiệp tự nguyện tới đây. Giày vò hồi lâu, Chu Lễ đã làm xong một chậu hoa nhỏ mọng nước. Cái giỏ cầm trên tay rất nhẹ nhàng, Lâm Ôn rất thích. Chu Lễ cầm cho Lâm Ôn, đi cùng cô tới cửa đóng dấu giấy hoạt động. Thấy đồng nghiệp của Từ Hướng Thư cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, Chu Lễ dẫn Lâm Ôn đi theo phía sau đồng nghiệp. Đồng nghiệp và đối tác của Từ Hướng Thư hoàn toàn không nhìn nhau. Sau khi đi được một lúc thì tốc độ gần bằng Từ Hướng Thư. Đội ngũ dần dần bị hủy, Từ Hướng Thư và đồng nghiệp vừa đi vừa trò chuyện, Lâm Ôn và Chu Lễ thì đi cùng nhau. Sau khi đánh dấu xong tất cả các địa điểm, vài người quay lại bãi cỏ. Lâm Ôn ngẩng đầu, nhìn khi đi ngang qua đường cáp treo trên không. Phía trên có rất nhiều người đội mũ bảo hiểm đang đi, lắc qua lắc lại, thoạt nhìn lung lay như sắp rớt. Một chiếc xe buýt đang chạy trên đường, Đàm Giang View ngồi trên xe quay đầu lại. Giám đốc điều hành ngồi bên cạnh Đàm Giang View hỏi: "Sếp Đàm, có chuyện gì vậy?" Đàm Giang View mỉm cười: "Nhìn thấy một điều thú vị." Đàm Giang View năm nay 35 tuổi, mái tóc xoăn ngắn màu đen, vóc dáng cao gầy, mặc trang phục chuyên nghiệp màu đen trắng. Ít khi nói cười ở chỗ làm việc, nhưng rất bình dị, dễ gần trong chuyện riêng tư. Giám đốc điều hành nhìn thấy nhóm của Chu Lễ đi phía sau nói: "Ủa, cậu ta phỏng vấn xong còn chưa đi?" 2:30 chiều, Lâm Ôn và mọi người trở lại bãi cỏ. Cô hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, nhưng công ty còn rất nhiều việc phải hoàn thành, Lâm Ôn vẫn phải ở lại làm việc. Chu Lễ cầm chậu hoa mọng nước rời đi. Khi trời tối, anh ra khỏi tòa nhà phát thanh và truyền hình, lên xe hút điếu thuốc một lúc, quay đầu nhìn chậu hoa trên ghế phụ, gửi một tin nhắn cho Lâm Ôn. "Tan việc chưa? Em quên lấy chậu hoa, bây giờ tôi đang rảnh, sẽ đem tới cho em." Anh đợi rất lâu mới nhận được hồi âm: "Còn chưa xong việc, lần sau em sẽ lấy chậu hoa." Chu Lễ gõ chữ: "Còn ở công ty à?" "Còn ở Hoán Nhạc Cốc, lần sau anh đưa nó cho em." Chu Lễ ngậm điếu thuốc, gửi tin: "Chờ chút, tôi tới ngay." Sau đó anh đạp ga, phóng ra khỏi đài truyền hình. Lâm Ôn không thấy tin nhắn cuối cùng của anh, cô bỏ điện thoại lại trong túi. Thật ra cô đã tan việc, các đồng nghiệp đã đi hết, một mình cô đong đưa trên đường cáp treo trên không mà cô đã nhìn thấy lúc ban ngày. Công viên đóng cửa lúc 9 giờ rưỡi tối. Bây giờ là thời gian sau khi ăn xong, khách du lịch nhiều hơn ban ngày. Sau khi trời tối, gió bắt đầu mạnh hơn, đường cáp treo lắc lư nhiều hơn ban ngày. Cô nhìn bên dưới, tim đập nhanh hơn một chút. Gió thổi một hồi, Lâm Ôn xắn tay áo, hùng hổ đi về phía trước. Cô leo lên cầu thang, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, run rẩy tiến về phía trước dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Đường cáp treo rất rộng, có thể cho nhiều người đi cùng lúc. Đường đi quanh co, uốn lượn thành hình vòng cung. Đường cáp rất dài, khoảng cách giữa các bàn đạp dưới chân lúc to lúc nhỏ, cách mặt đất quá xa. Khi nhìn xuống thì nhịp tim của cô vẫn đập hơi nhanh. Vừa lên tới nơi, máu trên người cô dường như đông cứng lại. Lâm Ôn không dám đi, nhưng không muốn từ bỏ như vậy. Cô giữ chặt dây an toàn thật lâu. Khi Chu Lễ tìm được người thì thấy cảnh này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh Đồng Hoang Vu của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc và yêu thích bộ truyện này thì nhớ ủng hộ Cỏ bằng cách like, share video các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.